Thanh xuân dịu ngọt, chương 51, vợ mình thật là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay là sinh nhật của ái đô nhất, Thiên lại đi hộ tống đội tuyển toán lớp 10 đi thi cùng thầy Uông từ hôm qua, cô biết tin thì đã thầm nguyền thầy Uông mấy lần rồi, một lúc sau thì mới nhớ ra cốc đầu một cái, chứ ai lại đi rùa thầy giáo chứ. Em nó mới lần đầu nói, xấu sau lưng thầy cô còn bỡ ngỡ, mọi người thông cảm. Cả ngày hôm nay cô tập trung thật đấy, chứ chẳng có chữ nào vào đầu, tại vì đang suy nghĩ đến tin nhắn lúc nãy nhất, Thiên nhắn cho cô, bảo bối đừng buồn, anh sẽ tặng cho em một thứ mà em cực kỳ thích. Là gì vậy? Một món quà vạn năng, em thích làm, gì nó thì làm, anh định tặng em con Doraemon đồ, chơi à, anh không đùa đâu, chờ nhé, nhưng mà, anh ấy đang đi tỉnh khác hộ, tống học sinh, mà cô chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Chợt từ khi nào mà cô dính người? Thế nhỉ, trước đây cô độc lập lắm cơ mà, rõ ràng là tại anh ấy quá mê người. Lung Linh vỗ vai Ái Du, đừng lo, ổng bận thật chứ có phải, không nhớ sinh nhật bà hay chán bà đâu. Tôi không lo, chỉ là, thấy hơi hụt, hẫng thôi, định là sẽ đón sinh nhật 16 tuổi với anh ấy. Chợt không có sinh nhật 16 thì sẽ, có 26, 36 rồi sẽ cả 96. Bà cứ câu nệ làm gì? Ừ, cô khựng lại. Con quỷ này, nói, thế ý là cô sẽ sống với Nhất Thiên đến già à? Cô vừa đỏ mặt vừa đập tay vào lưng Lung Linh, chỉ là, đập nhẹ hều, không hề đau, như kiểu thừa nhận. Lung Linh, cười hí hí, tôi tin là khi bà đón sinh nhật 26 tuổi với ổng, sẽ có thêm thành viên nữa đón cùng bà. Ai, cô ngơ ngác, một tiểu bảo bối họ Dương cực kỳ dễ thương à, chưa gì cô. Lung Linh, đã tưởng tượng ra một bé trai có tính cách lạnh lùng giống Đạt đi, một bé gái tinh nghịch đáng yêu giống má mì rồi. Ôi chỉ nghĩ, tới thôi đã cưng rồi. Im mồm, Ái Du mặt đỏ bừng. Sinh nhật Ái Du cô mời khách, bố cô, đã tìm được việc mới tốt hơn công việc ở công ty gia dụng rất nhiều, nên cô sử dụng tháng lương gia sư đầu tiên của bản thân để mời bạn bè ăn ở nhà hàng. Hào, Lỗi, Bạch Lãng, Bảo Anh, Minh Chiết, An Lệ, Lung Linh, Nhã Ân, Y Đồng và cô ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn. Minh Chiết định với lấy một lon bia, nhưng bị Bảo Anh lườm liền thu tay về, vừa uống nước quả vừa cười cầu tài. Ái, Du cười, uống một chút có sao đâu tỷ tỷ, 2 tháng nữa ổng 18 rồi, tỷ đâu có quá gắt, chỉ là có lý do riêng thôi. Bảo Anh nhún vai, An Lệ ghé tai Ái Du thì thầm, gia đình người yêu cũ của Minh Chiết, điều hành công ty sản xuất hãng bia này. Ái Du suýt phụt nước ra ngoài cười, hí hí, cô cố nghiêm túc lại, mà quen mấy ngày dạ tỷ? 3 ngày rưỡi, ủa sao thì biết rõ. An Lệ đưa ra một cuốn sổ dày ghi chép chi tiết từng người bạn gái cũ của Minh Chiết, có cả gia cảnh, tính cách, sở thích, sở đoản, đặc trưng cá nhân, thời gian yêu đương. Đặc biệt nhất của cuốn sổ này là ghi đầy đủ tất cả những sai lầm của Minh Chiết trong quãng thời gian thích thầm Bảo Anh và cố thả thính tỷ ấy. Nửa sau của cuốn sổ là ghi chép về Nhất Thiên, phân tích đầy đủ tính cách, ngoại hình, gia thế, ghi cả những sai lầm rất là vặt vãnh của ổng, những lần ngu người của ổng khi bắt đầu thích thầm Ái Du. Còn rút ra kết luận là, đéo thể có bạn gái, nhưng bên dưới góc trang cuối cùng, có dòng chữ nhỏ, ngoại trừ nó có thể cưa đồ được muội muội. Ái Du giờ cười giờ mếu, tỷ rảnh quá há, thú vui của tỷ từ hồi 14 tuổi đấy. An Lệ vỗ ngực tự hào rồi nâng niu cuốn sổ cho vào túi sách. Ái Du đưa cho mọi người menu để chọn, món, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt cô chọn thì cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều đằng sau, liền quay đầu lại, menu rơi xuống đất, Nhất Thiên áo phông trắng, áo khoác bò, mái tóc hơi rối, anh mỉm cười âu yếm đứng đó. Ái Du chạy ra ôm anh, Nhất Thiên khẽ cười, sao vậy, anh mới đi có chút thôi, mà, em nhớ anh, cô rụi rụi trong ngực, anh, tim đập quá nhanh, anh nhất thời không nói được một câu. Nhất Thiên định thần lại rồi đưa tay lên xoa đầu cô. Ái, Du nhớ ra cười cười. Món quà vạn năng của em, chính là, anh à, đúng thế, cho em tùy ý sử dụng anh, thế nào thì dùng, anh có thẻ ATM, có tiền mặt, có quần áo cho em lột, có body 6. Múi cho em sờ còn có, im im, đoạn đầu cô còn nghe được, đến mấy chữ cuối cô bắt đầu thấy mặt mình nóng lên rồi. Tên này thực sự quá lưu, manh, bọn ngồi trong bàn bị quăng cho mấy, tấn cơm chó liền bội thực mà hấp hối, cún con Hào Lỗi giận dữ, có ăn cơm không hả? Hay ăn chỉ là, phụ, quăng cơm chó mới là chính, chực chúng mày định diễn vở, một ngày không gặp như cách ba thu, đến bao giờ, bọn tao đói lắm rồi đấy. Minh Chiết, bĩu môi, Nhất Thiên vừa nói chuyện với mọi người vừa bóc tôm cho Ái Du, còn Bạch Lãng thì tỉ mỉ gắp bớt đá ra khỏi cốc của Y Đồng vì cô đang bị đau họng. Minh Chiết thấy thế liền nhanh tay cắt bít tết cho Bảo Anh, nhận đĩa thịt Bảo Anh nhăn nhó. Chiết, anh cắt ngược thớ rồi. Minh Chiết không thốt nên lời. Há há há, cười ẻ Ái Du ôm bụng, cười. Minh Chiết thẹn quá hóa giận. Nhất Thiên, sao mày không quản bạn gái mày đi. Này, Minh Chiết chỉ thấy Nhất Thiên đang nhìn Du Du muội muội bằng ánh mắt rất là kiểu như, ôi, vợ mình thật là đáng yêu. Minh Chiết, cuộc đời thật là nghiệt ngã. Ăn cơm xong mọi người rủ nhau đi karaoke. Nhất Thiên và Ái Du thì tách ra đi riêng. Vì hôm nay anh chiều ý cô, nên hai người lên xe bus đi đến quảng trường. Lúc này cô mới để ý anh xách theo một cái hộp vuông đựng bánh kem. Cô tò mò nhìn ngó nhưng bị anh che lại. Lát nữa sẽ cho em xe. Đang nói thì, Nhất Thiên khựng lại chăm chú nhìn bàn tay nhỏ trắng mốt đang sờ tới sờ lui khắp người anh, cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh, cô khẽ ho. Anh chẳng bảo body 6 múi của anh là cho em sờ à? Ừm, người anh chính là để em sờ. Anh gật đầu, đôi môi nâng lên một nét cười mị hoặc. Cô ngẩn người, má phớt hồng, chỉ cười, một cái đã hút hồn người ta rồi, đúng là cách trương.